Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, chương 2463, còn chưa đủ tư cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu viêm hổ mạnh mẽ, tại chỗ tu sĩ đã thấy qua, có thể ai có thể nghĩ đến, đối với Diệp Hiên khảo nghiệm, sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Nhất là giờ phút này quỳ xuống viêm hổ, thân thể đang run rẩy, tựa hồ rất sợ Diệp Hiên. Cái này còn là người sao? Diệp Hiên mạnh mẽ, vượt ra khỏi nhiều ít tu sĩ bất ngờ. Đem Diệp Hiên làm mạnh có lực đối thủ vậy mấy người tu sĩ. Lúc này vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như vậy kết quả, cũng là bọn họ không cách nào nghĩ tới. Nếu đổi lại là bọn họ, không làm được. Có thể bọn họ không làm được, Diệp Hiên nhưng làm được, không nghi ngờ chút nào, vô hình bên trong đây chính là lẫn nhau giữa chênh lệch. Hoặc là không ra tay, ra tay một cái Diệp Hiên, trở thành tuyệt đối tiêu điểm chỗ. Cái này viêm hổ nhưng là phải bước vào thiên thần cảnh thần thú à. Hắn là làm sao làm được? Hết thảy các thứ này là thật sao? Công chúa điện hạ viêm hổ quỳ xuống. Ngoặc kép, Tiêu Mộc Quốc bên trong tu sĩ, nhất là quốc đô người, đối với công chúa điện hạ viêm hổ biết rõ rất nhiều. Càng hiểu rõ, càng biết được cái này viêm hổ thực lực và cao ngạo chỗ. Nhưng hôm nay và bọn họ nơi nhận biết viêm hổ, hoàn toàn khác nhau, Tiêu Mộng công chúa nhanh chóng xuất hiện ở viêm hổ bên người. Vuốt ve mình viêm hổ, lại tới viêm hổ sợ tâm trạng. Nàng có thể cảm thụ được, công chúa điện hạ, xin lỗi hù được ngươi thần thú. Diệp Hiên mang áy náy mở miệng nói, Tiêu Mộng nhìn về phía Diệp Hiên, vẻ mặt phức tạp, người này thực lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Bây giờ nàng căn bản là nhìn không thấu, không sao, ngược lại là Diệp Hiên ngươi thật để cho bổn công chúa thất kinh à. Vung tay lên. Trực tiếp đem viêm hổ thu vào mình không gian linh bảo bên trong. Đối với Diệp Hiên, nàng để cho viêm hổ bộc phát ra 100% uy áp. Có thể về hiệu quả, nhưng là như vậy tình trạng. Lần này kết quả, Cửu Dương cung bên trong tu sĩ dĩ nhiên rất hưng phấn. Diệp Hiên sư huynh thật sự là quá ngạo mạn. Nói thật cho dù là Cửu Dương cung ở bên này thiên thần cường giả. Cũng giật mình, Diệp Hiên cái thằng nhóc này, cho bọn họ Cửu Dương cung thật sự là lớn nở mặt mặt. Người này chiến lực, rốt cuộc có thể đạt tới vì sao to như vậy bước. Bọn họ cũng không biết, hôm nay xem ra, trước đối với lần này Hỏa Long thần rượu đại hội, còn có chút lo âu. Giờ phút này cuối cùng là có thể yên tâm không ít. Cái này Diệp Hiên, quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Dịch Tiểu Phi giờ phút này là làm khách xem, đang nhìn lần này viêm hổ khảo nghiệm, mình bây giờ không có tóc, dung mạo có nhất định thay đổi, huống chi có ẩn thông thần văn vận dụng, hơn nữa không dễ dàng bị phát hiện. Tiểu Phi, đối với hắn có nắm chắc không? Dược Hồng nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, tò mò hỏi, có, Dịch Tiểu Phi đáp lại, rất tự nhiên. Chỉ là một chữ đáp lại, nhưng chính là một chữ này, đó không thể nghi ngờ là đại biểu Dịch Tiểu Phi đầy đủ tự tin. Viêm hổ khảo nghiệm đã kết thúc, thông qua tu sĩ, tổng cộng 82 người, chẳng qua là hôm nay 82 người bên trong, rất nhiều tu sĩ đều là biết được, ở tỷ thí này bên trong, bọn họ là không có bất kỳ hy vọng nào, nhất là đụng phải Diệp Hiên. Cái này đại biến thái, lại có thể làm cho viêm hổ quỳ xuống, mấu chốt căn bản không có vận dụng, đó hoàn toàn bùng nổ dưới chiến lực, đúng là kinh khủng cỡ nào, thật không biết được, khó giải quyết, hiện ở nơi này Diệp Hiên chính là lần này Hỏa Long thần rượu đại hội bên trong. Mạnh nhất đối thủ, công chúa điện hạ, ta muốn sớm kết thúc một chút. Cái này một chàng thưởng thức rượu so tài, tới mãnh liệt hơn một chút như thế nào? Diệp Hiên chủ động lên tiếng. À, ngươi muốn phải làm sao? Tiêu Mộng nhìn Diệp Hiên, đối phương mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, muốn nghe một chút ý nghĩ của đối phương. Ở bên này, Diệp Mỗ có thể tiếp thụ thiên thần cảnh dưới bất kỳ tu sĩ nào khiêu chiến, thậm chí có thể trước thông qua tu sĩ cùng tiến lên, đây là bực nào tự tin. Dù là Diệp Hiên quả thật rất mạnh, nhưng hôm nay có ở đây không thiếu tu sĩ trong mắt Diệp Hiên tuyệt đối là cuồng ngông tự đại. Cùng tiến lên, trước khi tu sĩ thông qua, 82 người, cái này 82 người giảm hết Diệp Hiên đây, vậy còn dư lại 81 người. Cửu Dương cung thiên thần cường giả, nghe Diệp Hiên đề nghị, lòng cũng run một cái. Thằng nhóc này là đang làm gì? Thực lực mạnh, vậy chưa đến nỗi như vậy cuồng ngông đi. Nhất là nói ra trước mặt mọi người đi lời nói, có thể không phải có thể tùy tiện đủ đổi ý. Diệp Hiên cái thằng nhóc này, đang làm gì? Có một vị Cửu Dương cung thiên thần cường giả, có chút tức giận, từng bước một tới, từng cái giao chiến mới là bảo đảm nhất. Ngươi chắc chắn? Tiêu Mộng nhìn Diệp Hiên, nội tâm bên trong cũng là không bình tĩnh. Đây là vì sao? Cùng đại khí phách quyết định, Diệp Mỗ chắc chắn muốn có được công chúa điện hạ đồng ý. Diệp Mỗ tất nhiên muốn trấn áp quần hùng. Diệp Hiên cười một tiếng, cái này làm cho Tiêu Mộng quả thật đối với Diệp Hiên coi trọng không thiếu. Người này thật không đơn giản, nàng đã gặp tu sĩ hình hình sắc sắc, không thiếu một ít đặc biệt ưu tú. Có thể giờ khắc này ở nàng trong lòng, ấn tượng bên trong những người đó, tất cả thì không cách nào và Diệp Hiên so sánh. Diệp Hiên, trước hết để cho Phong Mỗ tới sẽ ném ngươi. Phong Mỗ cũng không muốn lấy nhiều ăn hiếp ít. Người ta công bằng đánh một trận. Cái này Diệp Hiên ở bên này như vậy làm ra vẻ, để cho Phong Tinh bây giờ nhìn không nổi nữa. Trước Viêm Hổ hành vi, quả thật rất rung động. Nhưng thực lực tỉ thí, Phong Tinh đối với mình là có đầy đủ tự tin. Phong Tinh xuất hiện ở trên bình đài, công chúa điện hạ sẽ để cho ta tới và Diệp Hiên đánh một trận. Được, Tiêu Mộng nhìn Phong Tinh gật đầu một cái. Cái này Diệp Hiên có phải hay không khinh thường? Và Phong Tinh giao chiến, liền có thể nhìn ra được. Tiêu Mộng từ trên bình đài rời đi, mà ở Tiêu Mộng rời đi bên trong, chung quanh hư không bên trong xuất hiện từng viên trận pháp linh tinh, đem cái này chung quanh sân thượng cũng củng cố, hơn nữa vững chắc bao phủ lại. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Chẳng qua là Diệp Hiên liếc Phong Tinh một mắt, đó là tương đương thần sắc khinh miệt. Lời này vừa nói ra, để cho phía dưới chỗ ngồi Phong gia tu sĩ còn có trưởng lão vẻ mặt gió giận. Cửu Dương cung ra cái này cùng tiểu tử cuồng vọng, Phong Tinh thật tốt dạy bảo hắn, không nên để cho ta cùng thất vọng. Phong gia thiên thần cường giả lên tiếng. Phong Tinh chính là Phong gia thiên thần dưới người thứ nhất, chẳng lẽ liền giao chiến Diệp Hiên tư cách cũng không có sao? Cái này thật đúng là chuyện tiếu lâm. Như vậy cuồng ngông khinh thường tiểu tử, mới vừa rồi lời nói thật không cho Phong gia một chút mặt mũi. Ta Phong Tinh còn chưa đủ tư cách, vậy hôm nay ở bên này lại có nhiều ít tu sĩ đủ tư cách? Phong Tinh bị chọc giận, hắn giàu gì có thể tiêu diệt hạ vị thần đại viên mãn. Cho dù là ở trên trời thần sơ kỳ trước mặt đều có thể giao thủ, bây giờ lại có thể liền và Diệp Hiên giao chiến tư cách cũng không có. Không cho đối phương một chút màu sắc xem, tên này nào chỉ là đạp hắn, tựa hồ còn muốn ở hắn trên đầu kéo cướp đi tiểu. Ta nói, ngươi không đủ tư cách, cũng không đủ tư cách. Diệp Hiên trả lời, từ đầu đến cuối, vẻ mặt chập chờn lên không lớn, tự tìm cái chết. Phong Tinh trên tay quạt lông, ngay tức thì biến hóa là một cái màu đỏ trường thương. Gió nhanh chín tầng trời, oanh, cái này một thương,